Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đã tới thì an tâm ở lại. 1. Nàng chính là quái vật. Nam nhân lập tức kêu to lên, cùng quái vật đánh nhau. Này không phải đi chịu chết sao? Những người khác nghe được thanh âm, tầm mắt sôi nổi rơi xuống bọn họ trên người, trong đám người không thiếu có đồng dạng ý tưởng. Muốn phản kháng người ở. Nhưng bởi vì đại đa số người nhút nhát, bọn họ lại không hiểu biết nơi này phát sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể làm ở một bên trừng mắt, mắt thấy thiên đều mau đen. Trong đám người ồn ào thanh âm càng thêm rõ ràng, chúng ta nên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lại không đi vào khẳng định không được, có người ra tiếng. Ngay sau đó liền có tiêu cực phần tử phản bác, chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi. Chúng ta liền thôn còn không thể nào vào được, kia quái vật còn ở bên ngoài chờ đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đề nghị người cũng phát hỏa, ở bên ngoài ngây người lâu như vậy. Bọn họ trong lòng đã sớm tích không ít hỏa khí, hai bên nào cũng cho là mình phải. Mắt thấy liền phải đánh nhau lên, Lê Cả ẩn ẩn phát đau huyệt thái dương, đi đến ven tường, tường có 3 mét tới cao. Nghĩ đến đề phòng bọn họ dùng, bất quá Lê Ca cũng không để ý, nàng lui về phía sau đi rồi mấy mét. Thong thả ung dung mà đem trên trán tóc mái liêu đến một bên. Theo sau một cái chạy lấy đà, trực tiếp nhảy lên đầu tường, tường mặt khác một bên cũng không có người. Trong thôn một mảnh yên tĩnh, thấp bé thổ phòng liền thành phiến, mãi cho đến sườn núi hạ mới có hai đống cao phòng. Trên nóc nhà các cắm kỳ, mặt trên viết người danh, đúng là cơm điểm, ống khói thượng mạo từng đợt khói trắng, phía dưới truyền đến bọn họ thanh âm siêu ai. Ta nói ngươi như thế nào lên rồi, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, bên kia có hay không người a? Đem bọn họ kêu ra tới, mau cho chúng ta mở cửa. Lê Ca liếc bọn họ liếc mắt một cái, xoay người đi xuống, đại môn không có chìa khóa. Chỉ là dùng một cây thật lớn, chừng eo thô côn sắt trống, Lê Ca không để ý đến bọn họ. Lập tức hướng bên trong đi, mặt sau trèo tường theo kịp người top 5 top 3. Nhìn đều có chút thân thủ, phần lớn đều lạnh nhạt tính tình, lo chính mình tìm manh mối, đào có một cái muốn đi mở cửa. Bị bên cạnh người ngăn lại, người đi khai cái gì môn? Muốn cho chúng ta bị đuổi ra đi sao? Người nọ kỳ quái, làm gì, chúng ta vào được, tổng không thể làm cho bọn họ ở bên ngoài đợi sao? Chờ chúng ta tìm được thôn trưởng lại nói, hắn bực bội mà ném xuống một câu. Buông ra cánh tay, đuổi kịp tiểu bộ đội, bị dừng ở mặt sau cùng nam nhân một gõ đầu. Đối ác, vội vàng theo sau, nơi này tràn đầy niên đại cảm. Nhà ở là hoang thổ trúc, liền tự đều là phồn thể. Nơi xa tối cao nhà ở là cái nhà sàn, chung quanh lá cờ là màu đỏ, nhưng chỉ có kia mặt kỳ là màu trắng, Lê Ca hư hư híp mắt. Thấy rõ mặt trên tự từ đường, bên sườn hơi lùn một ít. Là màu lam lá cờ, viết một đạo người danh, nơi đó hẳn là chính là thôn trưởng gia, có người mở miệng nói, Lê Ca. Nhưng mắt, nhìn bọn họ một vòng, theo kịp có 5 người, hơn nữa bên ngoài. Ấn Phi Thu cách nói, nơi này có 30 cùng người, bởi vì nàng là dựa vào đặc thù con đường tiến vào. Tổng số là 31 cái, người càng nhiều, tình huống càng phức tạp, mỗi cái thế giới đều có nhân số hạn chế. Có thể dự cảm đến, kế tiếp cũng nên là tiên tiến hành đào thải lựa chọn, mới vừa tiến vào thời điểm vốn định sẽ gặp. Được thôn dân, khả năng sẽ đến một hồi giá. Nhưng bọn hắn tiến vào lâu như vậy, đều không có nhìn thấy một người qua đường. Những người khác trao đổi cái ánh mắt, khe khẽ nói nhỏ lên, này trên đường một người đều không có thấy. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nên sẽ không nơi này căn bản không có người đi. Một người khác hỏi lại, không có khả năng. Ta rõ ràng nghe được thanh âm, không có khả năng không có người, vậy ngươi tưởng. Này bên ngoài chính là quái vật chiếm cự yếu đạo, ta vừa mới ở bên ngoài tìm một vòng, chỗ dựa bên kia không đi xem, trừ phi bọn họ có bên ngoài lộ, bằng không nơi này là tìm không thấy xuất khẩu. Bọn họ không có khả năng không ra đi. Thả này hoàn cảnh chung giả thiết. Nói không chừng nơi này người đã sớm đã chết. Sẽ không, một người khác phản bác nói. Thế giới này giả thiết bên trong. Liên tính sở hữu NPC đều đã chết. Chúng ta người nhiều như vậy. Sẽ không tất cả đều đã chịu liên lụy. Hơn nữa nếu ngươi biết, ngươi vừa mới như thế nào không nói. Ngươi còn muốn theo vào tới. Những người khác cùng nhìn về phía nói chuyện người nọ, hắn sắc mặt khẽ biến. Xấu hổ mà gãi gãi tóc, ta này không phải cảm thấy các ngươi lợi hại sao? Hơn nữa ta cũng không xác định, cùng thật không các ngươi tổng so đi theo bên ngoài đám kia tân nhân hảo đi. Kia nam nhân mới vừa có điểm hưởng thụ bộ dáng, nhướng mày, nơi này mặt khác ba người cùng hắn đều là cùng nhau. Biết hắn lợi hại chỗ, hắn xách một tiếng, tính ngươi có nhãn lực thấy, tầm mắt lơ đãng quét đến Lê Ca. Hắn nói, huynh đệ, ngươi là nghĩ như thế nào? Lê Ca hướng nơi xa nhìn thoáng qua, đã tới thì an tâm ở lại, tới đều tới, còn có cái gì hảo tưởng? Nam nhân, ngoặc kép, muốn hay không như vậy không mục tiêu? Vậy ngươi là nghĩ như thế nào tiến vào? Lê Ca, không nghĩ ở bên ngoài ngủ, trên mặt đất như vậy nhiều cục đá. Phong còn như vậy đại, khẳng định bị cảm lạnh, mọi người. Ngoặc kép, nam nhân lộ ra vô ngữ biểu tình, chợt đem Lê Ca kéo hoa đến tân nhân trận doanh bên trong, hắn mắt thấy Lê Ca bên cạnh nam nhân mau. Lướt qua Lê Ca, cấp một người khác xử cái ánh mắt, người nọ lập tức tiến lên một bước, kéo lại đằng trước nam nhân, ngạnh xinh xinh mà kéo dài tới Lê Ca đi đến đầu vị đi. Bọn họ muốn ngươi đương mồi. Phì Thu thấy bọn họ động tác, tức giận đến bốc khói. Bọn họ đây là có ý tứ gì sao? Lê Ca không đáp, nàng hiện tại lực chú ý ở bên chân, không ai phát hiện chính là. Này trên mặt đất chỉ có hai xuyến dấu giày. Nhìn còn tính tân, giày mã không lớn, dấu vết hiền, nhìn thể trọng hẳn là không nặng. Một chuỗi là lai lịch, một chuỗi là trở về. Mà đi đi phương hướng đúng là cao lầu bên kia, liền nửa điểm đánh nhau dấu vết đều không có. Cũng không có bất luận cái gì trừ bỏ dấu chân ở ngoài dấu vết. Chung quanh trừ bỏ tiếng gió cắt đá đi âm thanh động đất. Mọi âm thanh đều tịch, như chết chờ mơ siêu chẳng lẽ nơi này chỉ có một người trụ. Nhưng nhìn dấu giày cùng khoảng cách, vóc dáng cũng không tính cao. Đại khái có 1m7 nhiều. Thân thể gầy yếu, tổng dọn bất động như vậy thô côn sắt, Lê Ca híp lại khởi mắt. Thu hồi tầm mắt, Phì Thu. Nơi này còn có mặt khác NPC sao? Không nhiều lắm, nhưng cơ bản đều ngốc tại trong nhà thôn còn ở, sơn bên kia có đi bên ngoài lộ sao? Không có, nói cách khác, nơi này chỉ có quái vật con đường kia, thôn dân muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua quái vật mà muốn duy trì chính mình ăn mặc chi phí. Nhất định phải muốn đi ra ngoài, đi rồi hơn phân nửa trong chốc lát. Sáu người mới rốt cuộc đi tới Lam Kỳ phòng hạ cửa đứng một cái thôn dân. Vốn là ở sửa sang lại đất trồng rau. Nhìn thấy bọn họ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Vội vàng vọt vào trong phòng, ai? Người đừng chạy a, có người gọi hắn, hắn lại chạy trốn càng cấp. Như sau lưng có mãnh thú đuổi theo dường như. Một đầu tai vào nhà thôn trưởng liền điểm này can đảm. Không phải đâu ta thảo. Ta qua đi nhìn xem, lúc trước nói chuyện nửa tân nhân khởi bước liền hướng trong phòng đi, đi đến một nửa. Liền nhìn đến trong phòng có người ảnh chậm gì gì đi ra ngoài tới. Hết chương.